Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, giống như đã từng quen biết. Làm bóng ra bay vào khung thành khoảnh khắc, bên sân hai vị huấn luyện viên chính cử chỉ đều xảy ra hoàn toàn tương phản biến hóa. Một mực đang dùng phong phú ngôn ngữ tay chân cùng cao tiếng giống chỉ huy đội bóng Klopp hai tay chắp sau lưng, trầm mặc nhìn lấy trên trận, mà yên tĩnh đứng ở bên sân Maga không quan tâm xông ra chỉ huy khu. Một đường vọt tới phạt góc khu ôm chặt lấy Best. Đây đối với Klopp, Mourinho là bình thường, nhưng đối với Maga thật rất hiếm thấy. Maga hưng phấn ở chỗ, hắn đối chi này San Cơ 04 nắm giữ rồi trước đó chưa bao giờ có lòng tin. Những người khác nhìn thấy rồi Best hời hợt mà đặc sắc sút gôn. Nhưng Maga nhìn thấy rồi Rakitic có thể cho đội bóng tổ chức mang đến bao lớn giúp ích. Nhìn xem vừa rồi cái kia người Croatia hai lần truyền lại sau truyền xa a. Tinh chuẩn giống như dùng có thước đo đồng dạng. Trở lại huấn luyện viên chỗ Maga thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc mùa giải tiếp theo tại Champions League trên sàn thi đấu có thể nhấc lên như thế nào sóng gió. Tại đây loại để cầu thủ rất dễ dàng hưng phấn quá mức derby bên trong. Huấn luyện viên chính chiến thuật chỉ có thể bố trí một thứ đại khái. Mấu chốt vẫn là muốn xem bóng viên năng lực cá nhân. Adam Simpson nhìn thấy trên trận Dortmund, cầu thủ đều ủ rũ hạ thấp đầu xuống. Không hề nghi ngờ, hai đội bóng bên trong chỉ có Best hiện ra rồi hắn năng lực. Một trận tranh tài thắng lợi nhân tố có rất nhiều, nhưng ở một trận derby chiến bên trong, muốn thắng được tranh tài càng nhiều muốn nể trọng khí thế, nể trọng sĩ khí, nể trọng ngôi sao cầu thủ năng lực, mà không phải tinh tế chiến thuật an bài. Chí ít Ruhater khu derby là như vậy. Tại một trận tương đương hỗn loạn tranh tài bên trong, Best thần lai nhất bút không chỉ có cân bằng tỷ số rồi điểm số, hơn nữa để San Cơ 04 khi thế triệt để áp đảo tử địch. Cái này là siêu sao tác dụng, làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sĩ khí giảm lớn Dortmund bắt đầu luống cuống. Chí ít bên phải hậu vệ Ouimela luống cuống. Hobi hai lần từ đường biên thành công ngoại tuyến cắt vào cấm khu đưa ra truyền trong. Đáng tiếc của Enyi hai lần bỏ lỡ cơ hội. Best lung lay đầu. Đây là không có cách nào. Của Enyi tốc độ cùng lực bộc phát là cái bế tắc. Mặc dù thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng Best cũng không có tấp nập xuất hiện tại cấm khu trong ngoài. Ngược lại vị trí hơi chút lùi ra sau, để Rakitic gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, San Cơ 04 muốn cầm xuống 3 phần, nhưng Dortmund vậy tuyệt không hy vọng bại bởi tử địch xám xịt xéo đi. Vốn là kịch liệt tranh tài tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Ngoại trừ Best đặc biệt lời nhắn nhủ hao tuấn mẫn bên ngoài, cái khác công kích cầu thủ đều trên phạm vi lớn trước ép. Muốn thừa thế xông lên nghịch chuyển điểm số, nhưng Klopp thế mà dùng Cuba thay đổi rồi không chạy nổi Kehatele. Ý đồ đem trận hình hướng phía trước đỉnh, Klopp lựa chọn một phương diện không thể làm gì. Tay hắn bên trong đã không có có thể thay thế Kehatele đánh tiền vệ trụ thí sinh. Dứt khoát để phải biên phong Cuba ra sân, muốn cho San Cơ 04 có chỗ kiêng kỵ. Một phương diện khác Klopp cũng có lại trộm một cái ý đồ. Dù sao Götze cùng Barrios đều là rất mạnh đơn đả độc đấu năng lực. Best ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, tăng thêm bù giờ đại khái còn có 10 phút. Đối diện Bender còn tốt, nhưng Sahin đã có chút chạy không nổi rồi. Ngược lại là mới vừa lên trận Cuba rất có thể chạy. Không ngừng trên dưới bôn ba đã muốn bổ phòng trung lộ, lại phải tham dự phản kích. Vào bóng sau, Best ngược lại trầm mặc xuống rồi. Adam Simpson có chút không hiểu. Đây là rất ít gặp. Bình thường vào bóng sau đều sẽ càng hưng phấn. Trên khán đài Tôn Phỉ đối bóng đá nửa hiểu nửa không. nhưng bên người nàng Kristen lại là lão tư cách fan hâm mộ. Đào lấy Tôn Phỉ lỗ tai nói, Bess lại tại diễn kịch, hãy chờ xem, nhỏ giọng một chút, có vấn đề sao? Kristen quay đầu buông buông tay, đều là san cơ fan hâm mộ. Tôn Phỉ tức giận răn dậy, ngươi muốn đem lỗ tai của ta giống điếc sao? Trên trận nhịp điệu thi đấu cực kỳ nhanh, song phương, chí ít song phương cầu thủ đều đối cái này điểm số không hài lòng. Hume, Servan, Bender, Rakitic, Hobi nhau nhau dẫn tới thẻ vàng. Nửa chặng sau trọng tài đưa ra thẻ vàng số lần hơi nhiều. Nhưng hắn đã không khống chế nổi, nhìn lấy Götze đột nhiên rời đi vị trí qua tới bước cướp. Bess phi thường dứt khoát trực tiếp đem bóng đưa cho thủ môn. Sau đó chạy về đi đón bóng. 2 phút đồng hồ sau, Bess tại đồng dạng vị trí nhận bóng. Ngoài ý muốn phát hiện Götze lại bước đến đây. Bess có chút kỳ quái. Hắn đem bóng trả lên đưa đến bên trái đường Howitt dưới chân. Sau đó quay đầu nhìn kỹ một chút. Bess lập tức nhớ tới chính mình trận kia đá với Chelsea xử nữ tú. Chính mình tận lực tới gần Robben, kết quả dẫn đến tạo việt vị thất bại. Robben thành công phản việt vị tiến quân thần tốc, mặc dù không vào bóng nhưng từ Bess dưới chân lừa cái penalty. Giống như đã từng quen biết đâu. Cùng Götze liếc nhau, Bess hướng cánh trái chạy rồi mấy bước. Sau đó Götze vậy hướng phương hướng này di động mấy bước. Thật đúng là dạng này. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bess không còn quay đầu, bắt đầu ở trong lòng tính toán bắt đầu. Mặc dù Götze chiến thuật tố dưỡng khẳng định so năm đó lần thứ nhất ra sân Bess mạnh, nhưng Bess phát hiện chỗ trống năng lực khẳng định so Balek. Robben mạnh, cái này là ưu thế. Götze thấy rất rõ ràng, Bess mặc dù không tiến cắm, nhưng lại dùng vị trí chạy, chuyền nhận bóng để Sancơ 0-4 một mực nắm trong tay cục diện. Có thể phát động một đợt nối một đợt thế công, nhưng Bess bên người là không có người bảo vệ. Phòng thủ tiền vệ trụ Matip đã chạy tiến cấm khu giữ trước chút cao rồi. Rất nhanh, bên sân Maga cùng Klopp lập tức phát hiện rồi biến hóa. Bess mặc dù vẫn là không có tấp nập trên phạm vi lớn trước cắm, nhưng là ra bóng phương hướng lại có rõ ràng biến hóa. Ngoại trừ một lần truyền cho bên trong thu vào đến Fafan bên ngoài, Bess mấy phút đồng hồ này truyền bóng đều là đưa cho rồi cánh trái Howitt. Hobi, hơn nữa Rakitic tả khuynh đối Dortmund phải đường là cái cự đại uy hiếp. Hắn đã có thể bên trong cắt sút ra, cũng có thể đưa ra thẳng nhét cho Hobi. Hobi cùng Howitt mấy lần đưa ra truyền trong. Của Enyi cùng xông lên Matip đều chế tạo uy hiếp. Đáng thương Oimela, hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn. Sancơ 0-4 tuyển định rồi hắn làm đột phá khẩu. Hobi lại tới. Đích, liên tục 4 lần bị Hobi thoảng qua. Oimela rốt cục nhịn không được dùng một cái chùi bóng vì chính mình dẫn tới xòe ra thẻ vàng. Đây đã là bổn chàng tranh tài trọng tài chính đưa ra thứ nhất một tấm thẻ vàng rồi. Một tấm thẻ vàng thế mà đều không thẻ đỏ. Thứ 88 phút đồng hồ, Hobi bên trong cắt tại lớn ở ngoài vùng cấm đùa bỡn cước pháp. Kết quả bị Hume dứt khoát lưu loát cắt bóng. Sahin quay người đưa ra truyền xa, xông lên A, Vlog ở bên sân cao giọng gầm thét, mặc dù phòng thủ tiền vệ trụ Matip không kịp trở về thủ, nhưng Bess lại giữ vững rồi vị trí, mặc dù Barrios lực áp Westerman hoàn thành đưa đò, nhưng Bess vụng trộm túm xuống Cuba quần áo, nhẹ nhõm kẹp lại vị trí đoạn xuống bóng ra, Bess cắt bóng, hắn, đột phá. Adam Simpson không thể tin nhìn lấy Bess lòng bàn chân kéo bóng sau nhẹ nhàng linh hoạt chụp. Bóng thoát khỏi Cuba, sau đó cầm banh đi lên phía trước. Mặc dù Bess ở đây trên thường xuyên có đặc sắc thoát khỏi qua người, nhưng kỳ thật nghiệp nội nhân sĩ đối nó đánh giá là đột phá là best yếu nhất một hạng. Cho dù hắn từng tại đá với Inter Milan trình diễn qua đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa, Best không ngoài ý muốn nhận lấy Sahin chặn đường. Dù cho cái này người Thổ Nhĩ Kỳ đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng dù sao xuất thân tiền vệ chủ, chính diện năng lực phòng ngự không kém. Rakitic cùng Hawit đều tại cánh trái đưa tay muốn banh, nhưng Best nhìn như chật vật đem bóng trở về phát, nghiêng người sang đem Sahin ngăn ở sau lưng. Một điểm cũng không ngoài ý liệu. Best có cái này tự biết chi rõ, nhưng Best vậy nhìn thấy, khi hắn chịu đến chặn đường không được không quay người hộ bóng thời điểm, Cuba cùng Götze đều ánh mắt sáng lên. Cuba đi phía trái bên cạnh di động, Hawit còn không có về vị, đó là Sanke 04 lớn nhất lỗ thủng, mà Götze tăng tốc đánh tới, hắn muốn cùng Sahin hợp lực cắt bóng. Tại thời khắc cuối cùng giết chết tranh tài, ngay vào lúc này, Best trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. Cũng đúng lúc là lúc này, ống kính cho cái này số 38 một cái đặc tả, để cái nụ cười này xuất hiện ở trên màn ảnh. Tại phía xa Munich, Cruz khóe miệng giật một cái. Hắn có dự cảm không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.